Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 683, khó được việc vặt phiền não. Đủ rồi sao? Không đủ chúng ta lại muốn. Tự do đường, mạch đương lao, răng triệt cắn khối băng. Trương Hữu Viễn nhìn thật đói bụng lắm. Nấc, không sai biệt lắm, cầm giấy xoa xoa tay. Uống một ngụm Coca-Cola, Trương Hữu Viễn nói. Người nước ngoài này gà, khiến cho cũng không tệ lắm. Liền là không có gì vị tươi. Nấc, chủ yếu ta tại trên xe lửa một ngày một đêm không có ăn cái gì. Liền uống hết mấy ngụm nước. Này thảm, ấn nói lão Trương gia tình huống cũng không có đến nước này à. Giang Triệt không tiện hỏi nhiều, cũng chỉ nhẹ gật đầu. Hắn đến bây giờ cũng còn hoàn toàn không biết rõ tình huống đây. Lúc này đâu, là chính ta chạy đến. Kết quả Trương Hữu Viễn mình nói. Lão đầu nhà ta, liền ngươi tương lai ông ngoại, thế hệ trước điển hình công nhân xuất thân. Biết à, phải biết ta chạy đến tìm ngươi. Lão đầu có thể nạo ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này Giang Triệt không dám nhận à. Chỉ buồn cười cười, yên lặng nắm giữ một đầu tin tức trọng yếu. Tiểu cữu cữu đây thật là không cách nào. Mới tới tìm ngươi, Trương Hữu Viễn mặt lộ vẻ đắng chát, mang theo phận uất nói. Người biết lão đầu trước kia để cho ta trong nhà làm cái gì sao? Hắn cho ta lấy một ba vòng motor, để cho ta trên đường phố kéo người kéo hàng. Người nói đó là ta tài giỏi sự tình sao? Ta nếu có thể làm chuyện đó, ta có thể trộn lẫn đến bây giờ. 27A, Trương Hữu Viễn khoa tay xong, hút lấy Coca-Cola, nói đến đương nhiên, Giang Triệt còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể gật đầu. Liên quan tới Trương Hữu Viễn, Giang Triệt vẫn là theo Lâm Đồng học nơi đó nghe nói qua không ít. Cái tên này luận băng chàng trượt băng, phòng khiêu vũ này chút, vậy cũng là một tay hảo thủ, liền là chính sự luôn luôn không thế nào đáng tin cậy. Thân là muộn con út, trước kia cha mẹ đều hơi có chút cưng chiều. Chính hắn tại các tỷ tỷ nơi đó vung cái kiều cái gì, cũng rất dễ dàng làm ít tiền hoa. Chậm rãi, liền chơi quen thuộc, mấy năm nay, trong nhà thấy tiếp tục như vậy nữa không được. Bắt đầu khống chế cho hắn tiền, làm cữu cữu, thỉnh thoảng còn có thể quản Lâm Du Tĩnh mượn mấy trăm. Nói trả, tự nhiên là không có. Thế là sau này, Lâm Du Tĩnh liền không trở về hắn cô. Hiện đang nghe hắn chính mình nói, người là chạy đến, trong nhà lão nhân không cho phép. Giang Triệt hơi lúng túng một chút, hắn là tiểu bối, khó mà nói đắc tội tiểu cữu đi, càng không tốt đắc tội, khẳng định vẫn là ông ngoại. Ai, tiểu cữu hỏi ngươi chuyện gì? Tiểu cữu ngươi nói, à, ta lúc này tới đây chứ, không có ý định lại trở về. Trương Hữu Viễn xích lại gần, nói, cho nên, ngươi nhìn xem cho ta làm cái quản lý, cửa hàng trưởng cái gì, không có vấn đề à. Giang Triệt một thoáng không có nhận thoại. Trương Hữu Viễn, không được a, theo công ty trên chế độ tới nói, khẳng định là không được. Nói lên làm ăn, Giang Triệt kỳ thật không tị hiềm dùng thân thích, Trà Liêu cái kia sạp hàng không nói, cũng tỉ như Giang cha nhà máy trang phục, hiện tại liền dùng đến không ít thân thích. Trong đó nhị thúc vẫn là tam bả thủ, nhị thẩm tại hậu cần, cầm quyền lực cũng không nhỏ. Nhưng vấn đề hai người bọn hắn, nhị thúc là theo chân Giang cha cùng một chỗ, một đường theo tiệm bán quần áo nhập hàng, bán buôn thị trường bán cơm hộp đi tới. Nhị thẩm lúc đầu tới, cũng chỉ là băng Giang mụ trong tiệm mà thôi. Bọn hắn đi cho tới hôm nay thuộc về đương nhiên, nhân phẩm quá quan, cũng có thể trợ lý. Đến mức nói bởi vì là thân thích, liền tùy tiện không hàng. Giang Triệt một mực cái nhìn đều chưa từng thay đổi như thế ảnh hưởng tính tích cực. Quá đả kích nhân tài, mà lại dễ dàng tạo thành không cần thiết vấn đề cùng tổn thất. Ai, như thế à, mặc dù người không đáng tin cậy đi, Trương Hữu Viễn có một chút vẫn rất tốt. Hắn không còn cách nào khác, cũng không chú ý mắt, bị cự tuyệt cũng chỉ có một chút đau lòng thất lạc. Ai oán lấy lại hỏi, cái kia. Người hướng lớn nhất cho tiểu cữu mặt, nhất đại, có thể cho cái chức vụ gì a? Lớn nhất sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút, liền Trương Hữu Viễn cái này lười nhác tính tình, sợ là liền quản bồi sinh đều không thể cho. Trước hết làm cơ sở làm việc mài mài một cái, mà lại quản bồi sinh tiếp xúc thượng tầng quá thuận tiện. Liền hắn cái tính cách này, khẳng định đến chỗ nào đều cùng cái kia một khối lãnh đạo nói. Ta là Giang Triệt tiểu cữu, các ngươi đối ta kiềm chế một chút, nếu không, trước, nhân viên cửa hàng, Giang Triệt yếu ớt cười, thử dò xét nói, quản kho, phối đưa, hoặc là tiểu cữu nghĩ học một chút kỹ thuật. Cũng có thể, chấm ngoặc kép, ngươi là thật không sợ ta đi ta nhị tỷ cái kia hãm hại ngươi a? Trương Hữu Viễn chậm chậm nói, ngoặc kép, tiểu cữu ngươi sẽ không? Ta quá sẽ ta, Trương Hữu Viễn nói, ta chính là như thế tới. Ta trước kia cùng nhị tỷ trước mặt liền lẳng lặng đều có thể oan uổng ta nói cho ngươi. Ta còn oan không được ngươi. Nói xong, chính mình nở nụ cười. Trương Hữu Viễn đột nhiên hỏi, đúng rồi, lẳng lặng nửa năm này, BB cơ có phải hay không hỏng a? Đánh đều không phản ứng, ngươi làm sao cũng không nói cho một lần nữa mua một cái. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ Lâm Đồng học BB cơ rõ ràng vẫn dùng đến đó a. Tốc độ cao phản ứng, quả quyết nói, đúng vậy a, thế nhưng nàng chết sống không thể muốn. Nói là ngược lại muốn làm đề cương luận văn. Bề bộn, há, cái kia đoán chừng liền là ăn Tết lúc ấy ngã hỏng. Ta để cho nàng cho ta mượn chơi 2 ngày. Xú nhà đầu không phải không cho. Ta liền đoạt a, liền nện trên mặt đất. Cữu cữu cùng cháu gái 2 cái. Chênh lệch chỉ có 5 tuổi. Quả nhiên là người cùng thế hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt. Ta nói làm sao lẳng lặng BB cơ biển dán vào đau xót thiếp dầu đây. Chủ đề cứ như vậy trò chuyện xóa. Một mực đến rời đi mạch đương lao. Trương Hữu Viễn mới nhớ tới chính mình làm gì tới. Ánh mắt tỏa ánh sáng nói. Cái kia nếu không, ta chơi trước mấy ngày. Chủ ý này cũng là đang hợp ý. Giang Triệt lúc này gật đầu. Cũng được, dứt khoát ngươi cho ta tìm khách sạn ở đi. Lại mượn ta 1, 2, 500 khối tiền, vấn đề Giang Triệt bình thường thân lên cũng không mang quá nhiều tiền. Giao xong tiền thế chấp cùng 3 ngày tiền phòng, cũng chỉ còn lại có hơn 300. Chính hắn lưu lại số lẻ, nắm chỉnh 300 cho Trương Hữu Viễn. Trương Hữu Viễn thu tiền, đến gian phòng, bắt đầu cùng Giang Triệt nghe ngóng phụ cận chơi vui địa phương. Giang Triệt nào dám thả hắn chạy loạn a? Đành phải nói, vừa vặn cuối tuần. Tiểu cữu ngươi nghỉ ngơi trước tốt. Chờ ngày mai, ta lại đến tiếp ngươi ra ngoài dạo chơi. Vậy cũng được. Trương Hữu Viễn tại trên xe lửa cũng mệt. Muốn chết rồi. Duỗi lưng một cái. Nói, vậy ngươi trở về sẽ giúp ta suy nghĩ một chút. Tóm lại nhân viên cửa hàng cái gì? Thật không được. Ta nếu là làm nhân viên cửa hàng, ngươi cùng lẳng lặng liền không có tiểu cữu mẹ. Ngoặc kép, vì cái gì? Hỉ Thúy. Các ngươi tương lai tiểu cữu mụ gọi Hỉ Thúy. Trương Hữu Viễn trên mặt có chút đắc ý. Nói, nàng nguyên lai tại chúng ta cái kia tiệm bán quần áo làm nhân viên cửa hàng thời điểm. Đây chính là trang phục đường phố một cành hoa. Nếu không phải biết ta có ngươi như thế một cái ngoại sinh nữ tế. Cảm thấy ta có thể tiền đồ quá độ. Nàng tìm một nhà tiệm bán quần áo làm lão bản mẹ đi. Biết a, lúc này trước khi đến. Ta đều nói với nàng tốt, cho nên, tiểu cữu áp lực này rất lớn a, cũng nhanh liền cô vợ trẻ cũng cưới không được. Chấm ngoặc kép, Trương Hữu Viễn vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Vấn đề tiểu cữu ngươi đẹp trai như vậy, không kém xinh đẹp bạn gái a. Ta không có tiền a, mà lại kia cái gì? Không phải trộn lẫn quá lâu nha. Thanh danh, không được tốt, Trương Hữu Viễn hướng trên giường một co quắp, nói. Ngược lại ta là không có chủ ý. Người giúp ta nghĩ nghĩ làm thế nào chứ? Hỉ Thúy nàng còn muốn lấy chờ ta lên làm quản lý. Sau đó cũng tới đây chứ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.